Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, hoàn khố bản sắc. Lời còn chưa dứt, chính đang khiêu vũ ca vũ kỹ nhóm thì tranh nhau chen lấn nhào tới. Đem Tôn Sách vây vào giữa, nồng đậm mùi thơm nức mũi mà đến. Tôn Lang khác sụ mặt, cười một cái nha. Ngươi cười một cái, tiện thiếp cho ngươi làm ấm giường. Tôn Lang, thiếp thân gần nhất trong tay rất gấp, van cầu ngươi, liền để ta kiếm lời 10.000 tiền đi. Tôn Sách miệng một phát, ha ha, ha ha, ha ha, đối với mỗi tấm mặt cười một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười. Một cái không nhiều, không thiếu một cái, Viên Thuật trợn mắt chừng một cái, cười mắng. Nhóc con, có tiền cũng không thể như vậy trà đạp a. Các ngươi tất cả đi xuống lĩnh thưởng a. Khác quân lấy Tôn Lang, hắn chướng mắt các ngươi những thứ này rong chi tục phấn, làm cho hắn động tâm hoặc là quốc sắc, hoặc là thông minh tuyệt luân hiếm thấy nữ tử. Ca vũ kỹ nhóm lại còn không chịu rời đi, vây quanh Tôn Sách, hung hăng vứt mị nhãn, gan lớn trực tiếp lại gần. Dùng sạch sẽ bóng bẩy cánh tay ôm lấy Tôn Sách, nửa lộ bộ ngực sữa gạt ra trùng điệp gợn sóng, nhất điểm hồng bờ môi khẽ nhếch, hận không thể tại Tôn Sách trên mặt cắn một cái. Viên Thuật đứng dậy đi tới, liền đẩy mang cướp, đem ca vũ kỹ nhóm đẩy đến một bên, phải tay ôm lấy Tôn Sách bả vai, dùng lực vỗ vỗ, phải tay cầm lên một cái ly uống rượu nhét vào Tôn Sách trong tay. Bá phù đến uống một chén, hôm nay ông đây vui vẻ. Tiểu tử ngươi nói được thì làm được, ta nhìn không dùng 10 ngày Huyền Thành tất xuống, ha ha, đến thời điểm ngươi theo ta cùng một chỗ vào thành, thật tốt, ngượng ngượng tông thế lâm. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, cảm tình Viên Thuật thì vì chuyện này vui vẻ, hơn nửa đêm không ngủ được, uống rượu chúc mừng a. Hắn bất động thanh sắc tránh thoát Viên Thuật cánh tay. Viên Thuật vào chỗ, nguyên bản ngồi tại Viên Thuật tay trái Diêm Tượng vừa muốn đứng dậy. Tôn Sách vội vàng chắp tay, ngồi tại Diêm Tượng ra tay, nghiêng người dựa vào lấy bàn ăn, đem máy ném đá cần càng nhiều vật liệu đá tình huống nói một lần. Viên Thuật nghe, liên tục gật đầu, đưa tay kêu lên một cái tuổi trẻ tướng lãnh, Tần Mục. Từ giờ trở đi, ngươi nghe Tôn Lang chỉ huy, hắn để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Tần Mục nghe xong đại hỉ, vội vàng hướng về phía Tôn Sách chắp tay, phù phong Tần Mục. Gặp qua Tôn tướng quân. Tôn Sách dò xét Tần Mục hai mắt, gặp hắn vóc người trung đẳng, ngũ quan đoan chính, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cử chỉ coi như ổn trọng vừa vặn, phi thường hài lòng. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, Diêm Tượng không nhanh không chậm nói ra, Mạnh Trường, đây là viên tướng quân thưởng ngươi tiền đồ, ngươi có thể cẩn thận làm việc, không muốn cô phụ viên tướng quân tấm lòng thành. Tôn tướng quân tuy nhiên tuổi trẻ, lại là ngươi bối kiệt xuất, ngươi cắt chớ cho rằng lớn tuổi hắn mấy tuổi thì tự cho là đúng, muốn là phạm sai lầm. Coi như viên tướng quân cùng Tôn tướng quân không phạt ngươi, ta cũng không thể tha cho ngươi. Tần Mục lần nữa thi lễ, cứu phụ yên tâm, ta nhất định cẩn thận làm việc. Lại đối Tôn Sách hành lễ nói, mời tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, nguyên lai là Diêm Tượng cháu ngoại a, trách không được còn trẻ như vậy liền có thể độc lĩnh một doanh. Viên Thuật gần nhất đến tốt mấy chục ngàn binh, không ít người đều hỏa tuyến đề bạt, thành giáo úy thậm chí tướng quân. Cái này Tần Mục trước kia không có Viên Thuật bên người gặp qua. Hẳn là một mực theo Diêm Tượng, lần này cũng thành giáo úy. Quả nhiên là trong triều có người tốt làm quan. Tôn Sách có chút bận tâm, hắn đối thế gia con cháu bản năng không tin lắm đảm nhiệm. Huống chi còn có Diêm Tượng như thế một mối liên hệ. Đừng nhìn Diêm Tượng bây giờ nói đến xinh đẹp, thật muốn phạm sai lầm, muốn xử phạt hắn thời điểm, Diêm Tượng chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Gặp Tôn Sách do dự, Viên Thuật vỗ bàn trà, bá phù, ngươi đừng lo lắng, Mạnh Trường là cái khó được thành thật người, võ nghệ cũng không tệ, nếu không phải như thế, ta sẽ không cho ngươi, nếu là ra chuyện, không cần ngươi nói, ta tới thu thập hắn. Tôn Sách bất đắc dĩ, Viên Thuật nói như vậy, hắn không thể một chút mặt mũi cũng không cho, phân phối điểm phiền phức nhiệm vụ cho hắn, để chính hắn biết khó mà lui chính là, hắn cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Tần Mục không cần đa lễ, ngươi ăn no, Tần Mục ánh mắt sáng lên, ưỡn ngực, cơm nước no nê, vậy ngươi bây giờ đi trước trận tìm quân nhu doanh hoàng giáo úy. Hắn sẽ nói cho ngươi biết cần vật liệu đá số lượng cùng quy cách. Chiến sự khẩn cấp, ngươi lập tức đi làm. Tối hôm nay cũng đừng ngủ, vất vả một chút. Hiện tại, Diêm Tượng ánh mắt có chút không đúng. Tần Mục cũng chậm nghi một lát. Có điều hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại. Chắp tay thi lễ, lĩnh mệnh mà đi. Diêm Tượng ngó ngó Tôn Sách, muốn nói lại thôi. Tôn Sách mỉm cười. Tiên sinh, ngươi hẳn phải biết ta trong doanh trại cái gì quy củ. Những tên khốn kiếp kia không có một cái là dễ sống chung. Ngươi cháu ngoại mới tới chợt đến, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào cùng bọn hắn sánh vai. Nếu như còn không chịu chịu khổ, ta sợ hắn ngốc không dài a. Diêm Tượng méo mó miệng, cười lớn lấy gật đầu phụ họa. Viên Thuật gặp, cất tiếng cười to. Chư tướng cũng theo cười rộ lên, có cười trên nỗi đau của người khác, có quy tắc không âm không dương. Tôn Sách đại doanh huấn luyện nhiệm vụ là các doanh nặng nhất. Tần Mục có thể ở vài ngày thật khó mà nói, đến thời điểm chính mình lui ra ngoài, lại nhìn Diêm Tượng cùng Tôn Sách làm sao ở chung. Tôn Sách cùng Viên Thuật, Diêm Tượng nói một chút khả năng xuất hiện tình huống, thì hồi chính mình đại doanh. Viên Thuật rất hưng phấn, ngược lại là nghĩ lưu hắn nhiều ngồi một hồi, còn đặc biệt nhiệt tâm muốn đưa hai cái trẻ tuổi xinh đẹp cơ thiếp cho hắn làm ấm giường. Lại bị hắn từ chối nhã nhặn, đại chiến thời khắc, hắn liền chiến giáp cũng không dám giải. Cần gì cơ thiếp, có chút thời gian không bằng chợp mắt, ngủ bù, hồi đến đại doanh, Tôn Sách lại đối địa đồ ngồi một hồi. Lặp đi lặp lại suy nghĩ Tào Tháo khả năng phản ứng. Thẳng đến nửa đêm, lúc này mới đánh hai chuyến quyền. Đơn giản rửa mặt một phen, cùng áo thiếp đi. Hai ngày này mặc dù không có cùng người chém giết, nhưng hắn thời khắc không tại tính kế. Chỉ nhớ tiêu hao rất lớn, vừa nằm xuống thì không muốn động, chỉ muốn ngủ một giấc đến đại hừng đông. Nhưng tinh thần hắn lại vô cùng gấp gáp. Giấc ngủ rất nhạt, bên ngoài vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ bừng tỉnh. Trách không được thống soái cấp danh tướng thân thể cũng không tốt. Thần kinh suy nhược đặc biệt nhiều. Đây đều là dùng não quá độ. Mệt mỏi a, Tôn Sách khó khăn mới mông lung ngủ một hồi. Đột nhiên bị người đánh thức. Hắn xoay người vọt lên. Thiếp tay có thể nắm chặt tựa tại đầu giường Thiên Quân Phá. Ánh mắt mới nhìn rõ người trước mắt, Bàng Thống một bên mặc quần áo một bên vội vàng nói ra. Tướng quân, Viên tướng quân tụ tướng nghị sự, đã là thứ hai thông trống, ta ngủ được quá chết, không nghe thấy, mời tướng quân trách phạt. Tôn Sách nghe xong, không dám thất lễ, trong quân có lệnh, ba thông trống không đến muốn chém bài, coi như Viên Thuật không sẽ chém hắn. Hắn một cái thanh niên dậy không nổi cũng thẳng mất mặt. Tiếp nhận Bàng Thống chuẩn bị tốt khăn vải. Lung tung xoa hai thanh mặt. Đánh cái kích linh. Tôn Sách xông ra đại trướng. Bắc Đấu Phong mang theo 20 danh nghĩa theo chính nâng lấy bó đuốc chờ lấy. Thấy một lần Tôn Sách đi ra. Lập tức phân hai nhóm. Ôm lấy hắn hướng Viên Thuật đại trướng bước nhanh tới. Rõ ràng rất gấp. Nhưng Tôn Sách vẫn không thể chạy, chỉ có thể bước nhanh đi vội. Trong quân có lệnh, vô cớ lao vụt, chém, các loại tôn sách đuổi tới viên thuật trung quân đại trướng. Thứ ba thông trống vừa vặn kết thúc, nhưng trong đại trướng lại không có mấy người, mấy cái trung lang tướng, giáo úy chính vây quanh Trần Vũ, một mặt hưng phấn nói cái gì đó. Tôn sách có chút ngoài ý muốn, vừa mới chuẩn bị hỏi, viên thuật một bên hất lên y phục một bên đi ra. Sải bước, còn chưa mở miệng nói chuyện, trước cười tâu tuét miệng rộng vui. Bá phù, ngươi đến rất đúng lúc, Tào Tháo chạy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN